Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Sai một ly đi một dặm. 12. Tôi sửng sốt. Tại sao tôi lại cảm thấy giọng điệu này không đúng lắm? Tôi không khỏi nhìn cậu ta. Cậu đang thích ai phải? Không, ai? Cậu ta trầm mặc một hồi. Mới nói, tôi thích một người, nhưng có phải muốn ở bên nhau là được th nhau đâu. Cô gái nào, ở bên nhau bao lâu rồi? Hai người đã gặp nhau thế nào? Cậu ta không nói gì. Thấy đèn xanh, liền khởi động xe nhìn tôi. Cậu có thể bớt nhiều chuyện không? Tò mò đến thế sao? Tôi là phụ nữ nên mới nhiều chuyện. Đó, nếu tôi là đàn ông thì tôi còn hỏi nhiều. Thế làm gì? Xe đi được một đoạn. Cậu ta ho khan, nói, sau này sẽ biết. Tôi, rồi không hỏi thêm nữa. Vừa trở về thành phố Giang Ninh, John liền đưa tôi đi khám bệnh. Tôi không muốn đi, ai mà muốn suốt ngày bị nói là người bệnh chứ. Cho nên, sau khi nói chuyện với cậu ta một hồi, cuối cùng cậu ta cũng thỏa hiệp, đưa tôi trở lại chung cư Hương Uyển mà không phải đến nơi Vũ Linh sống trước kia. Thay vào đó, cậu ta lên một tầng khác, xách vali, vừa vào thang máy đã nói, bên này không lớn bằng chung cư Sơn Thủy bên kia, nhưng ấm áp, tiện cho việc chăm sóc Tuệ Minh. Tôi gật đầu, trong lòng có chút áp lực và căng thẳng không nói nên lời. Cậu ta nhìn ra được tôi không tự nhiên nên vỗ vai và nói, cậu đừng căng thẳng, Tuệ Minh rất ngoan và dễ nuôi. Tôi mím môi, một tiếng, nhưng vẫn hơi khẩn trương. Đi đến cửa, lòng bàn tay tôi ra đầy mồ hôi. Cậu ta bấm chuông, là Trần Húc Diệu. Ra mở cửa, anh ta còn cầm một bình sữa trẻ em và đang đeo tạp dề. Tôi hơi sửng sốt, cảm giác khó tả. Anh ta nhìn thấy tôi cũng rất bình tĩnh, nói, nào, vào đi, cơm nước đã chuẩn bị xong. John nói với tôi, cậu đi rửa tay đi, lát nữa thăm em bé rồi ăn cơm. Cậu ta xách vali của tôi đặt vào phòng và nói, mấy ngày này cậu sẽ sống cùng với chúng tôi. Tôi không quan tâm đến những gì cậu ta nói. Tôi tập trung tâm trí vào Tuệ Minh. Theo Trần Húc Diệu vào phòng em bé. Căn phòng được trang trí màu hồng, bao gồm cả giường em bé và màn cũng như mọi thứ cho em bé. Tôi khen ngợi khi hai người đàn ông chăm em bé mà có thể làm cho nó sạch sẽ và ngăn nắp như vậy. Có lẽ Tuệ Minh vừa mới ngủ dậy, nằm trong nôi, đôi mắt to tròn như quả nho, đang nhìn xung quanh, thấy có người đến gần. Đứa bé cười khanh khách, đứa trẻ 3 tháng tuổi còn rất nhỏ, cả người đều mềm mại. Trần Húc Diệu thấy tôi nhìn đứa nhỏ, thì NTH nụ cười, nói, cô cho nó uống sữa. Đi, anh ta đưa bình sữa cho tôi. Sau đó, mỉm cười đi ra ngoài. Tôi ôm bình sữa, mãi không dám động, trong lòng đầy hứng thú. Chuyện tốt, đẹp nhất trên thế giới này chính là chào đón sinh mệnh. Bởi vì có sinh mệnh mới thì tình yêu và hy vọng bắt đầu tiếp tục. Tôi không biết Cố Diệc Hàn đã chôn đứa trẻ ở đâu. Tôi vẫn không đủ dũng khí để đi nhìn đứa trẻ, chứ đừng nói đến dũng khí nghĩ về nó. Lúc này, nhìn Tuệ Minh, lòng tôi mềm lại, nước mắt bắt đầu trào ra. Hạnh phúc xen lẫn đau đớn khiến tôi khó thở. John bước vào, thấy tôi rớm rớm nước mắt thì nói, sau này Tuệ Minh sẽ là con của cậu, hãy đối xử tốt với nó. Tôi gật đầu, mũi cay cay, đứa trẻ quá nhỏ, tôi không dám bế nó. Đặt bình sữa con bên cạnh miệng, thằng nhỏ rất thông minh, tự nó sẽ ngậm, núm vú rồi hút. Tuệ Minh sinh non, căn bản đều là uống sữa bột nên nhỏ hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. John khẽ thở dài. Tôi hơi sửng sốt, theo bản năng nghĩ đến chính mình. Lúc đó Cố Diệc Hàn đưa tôi đến bệnh viện, sau khi lấy đứa nhỏ ra, liền có sữa. Chỉ vì không có trẻ bú, không làm kích sữa nên sữa mới ngừng lại. Nghĩ đến đây, tôi nhìn John nói, ngày mai cậu đi cùng tôi đến bệnh viện. Cậu ta sửng sốt, cậu đồng ý đi khám bệnh? Tôi lắc đầu, không phải, tôi muốn đi khám phụ khoa hỏi bác sĩ khoa sản xem sau sinh em 4 tháng còn kích sữa được không, hỏi bọn họ xem có cách nào không. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi, nói, cậu muốn? Tôi gật đầu, Tuệ Minh còn nhỏ, với lại tôi mới sinh em bé. Vốn dĩ tôi cũng có sữa, nhưng do có em bé không kích sữa nên sữa mới ngừng. Giờ tôi đi khám, nói không chừng còn có cách nào đó. Nói những thứ này cũng là vì Tuệ Minh. Không ngờ John đột nhiên đỏ bừng mặt, cậu ta nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, cậu không coi tôi là đàn ông sao? Tôi hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Cậu ta đỡ chán, cậu bàn bạc với tôi chuyện riêng tư như vậy có thích hợp không? Tôi nhún vai, sao vậy? Tôi đã là một người đã sinh con rồi, cậu còn có thể nghĩ gì về tôi nữa? Tôi thấy cậu đối với Trần Húc Diệu không tệ, nói chuyện này với cậu thì có gì sai? Cậu ta sững người trong vài giây, sau nhìn tôi và nói, làm sao cậu biết chuyện tôi và anh ấy? Đoán, tôi nói rồi dừng lại. Trước đây tôi còn tưởng rằng cậu là một người vô tình, nhưng mấy lần tôi thấy hai người ở cạnh nhau, hơn nữa lần nào ánh mắt anh ta cũng đều nhìn vào cậu, tôi lại không ngốc, có thể nhìn ra được. Cậu ta câm nín, dừng một chút rồi nói, cậu không thấy chúng tôi kỳ lạ sao? Sao lại cho rằng mình kỳ lạ? Thế giới này vốn dĩ chính là có vô số chuyện kỳ lạ. Nam nữ thành đôi nhiều không có nghĩa là thế giới vốn dĩ đã như vậy. Nam nam không có nghĩa là sai trái. Đúng sai là ở lòng người, chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được rồi. Nó chỉ khác một chút thôi. Không có gì đâu. Mắt cậu ta đỏ hoe, im lặng một lúc, thản nhiên ôm lấy tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, cảm ơn cậu. Tôi thở dài, cảm ơn gì chứ, cứ sống như mình muốn là được. Trong mắt người ngoài, có lẽ thấy tôi ở bên Phó Thắng Nam đều cho rằng tôi may mắn, một người phụ nữ có thể kết hôn với người mình yêu, người này lại còn là người tốt nhất về mọi mặt, là người trong mộng của bao nhiêu cô gái. Nhưng ấm lạnh trong đó thì chỉ mình tôi biết. Sống bình an, hòa hợp là tốt nhất. Đêm nay, tôi ở lại chung cư Hương Uyển, ngủ cực kỳ ngon. Đến nỗi nửa đêm, Tuệ Minh đói khóc mãi cũng không nhận ra. Ngày hôm sau, John hỏi tôi xem đêm qua Tuệ Minh khóc có làm tôi khó ngủ không? Ta lắc đầu ngáp một cái, nhìn cậu ta nói, lát nữa ăn sớm một chút, cậu nhớ đi bệnh viện cùng tôi đấy. Cậu ta liếc tôi, cậu đừng nghĩ đến nữa, đã ngừng 4 tháng rồi, làm sao nói có là có được. Trong phòng bếp, Trần Húc Diệu đã chuẩn bị xong, anh ta mặc âu phục đẹp trai lạ thường, nhìn thấy tôi và John cùng đi ra. Anh ta nói, tôi đến công ty một lát, gần đây tôi nhận mấy dự án tương đối bận, trên bàn là sữa của Tuệ Minh, cách chương.